thú tu thành thần, chương 207, băng thần kỷ lục, khóc chuyện audio.com. Băng thần đi vào trong tân sinh liền lấy ra món đồ kia. Hắn ta muốn nhanh chóng tấn 2 cấp, bóp nát phiên ngọc hắn ta cảm thấy XP mình tăng lên một cách điên cuồng. Nhân vật, băng thần, cấp 25, XP, 240.000, 250.000, huyết mạch, long huyết, 15, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 8.800, lam, 1.003.810, công kích, 5.200, phòng thủ, 1.360, tốc độ, 1.990. Trí lực, 310, thể chất, 310, ác quỷ tốc biến, cấp 20, chấm, thiên sứ tốc biến, 5.000, 19.000, hắc ám hàng lâm, 500, 1.000, quang minh cầu, 500, 1.000, hắc ám giết chóc, 500, 1.000, quang minh ám sát, 500, 1.000, chỉ mất 5 giây thôi đã sắp lên một cấp, 3 giây sau, chúc mừng người chơi băng thần lên cấp 26. 10 giây sau, không, 280.000. Chúc mừng người chơi băng thần lên cấp 27, thấy mọi thứ dừng lại sau đó băng thần mới mở ra bảng chỉ số của mình một lần nữa. Nhân vật, băng thần, cấp 25, XP, 240.000, 250.000, huyết mạch, long huyết, 15, chức nghiệp, quang ám tử thần. Sinh lực, 9.400, lam, 1.004.410, công kích, 5.800, phòng thủ, 1.660, tốc độ, 2.290, trí lực, 330, thể chất, 330, ác quỷ tốc biến, cấp 20, thiên sứ tốc biến, 5.000, 19.000, hắc ám hàng lâm, 500, 1.000, quang minh cầu, 500, 1.000. Hắc ám giết chóc, 500, 1.000, quang minh ám sát, 500, 1.000, phê quá đi, cảm giác của băng thần bây giờ chỉ có thể gói bọn trong ba từ như thế. Thế giới thông cáo, băng thần người chơi đã đột phá cấp 26 mở ra chức năng bảng xếp hạng đẳng cấp. Băng thần người chơi đã đột phá cấp 26 mở ra chức năng bảng xếp hạng vũ khí. Băng thần người chơi đã đột phá cấp 26 mở ra chức năng bảng xếp hạng chiến lực. Băng thần người chơi đã đột phá cấp 26 mở ra chức năng bảng xếp hạng danh vọng. Băng thần người chơi đã đột phá cấp 26 mở ra chức năng bảng xếp hạng tài phú. Người chơi có muốn che giấu thuộc tính trang bị hay không? Có, băng thần người chơi đã đột phá cấp 26 mở ra chức năng chiến đấu phe phái. Tân sinh thế giới có 4 phe phái mời tất cả người chơi lựa chọn. Hắc ám, sở hữu sức mạnh tha hóa của bóng đêm kẻ phản diện chính trong thế giới tân sinh. Quang minh, thống trị tại toàn bộ lục địa, có trụ sở ở hầu như tất cả mọi tòa thành trong mọi quốc gia bằng chính nghĩa cùng pháp lý. Cuồng loạn, nắm giữ sức mạnh của sự phẫn nộ, phe trung lập trong cuộc chiến quang minh. Hắc ám, thiên nhiên, nắm giữ sức mạnh của tự nhiên, phe trung lập trong cuộc chiến quang minh. Hắc ám, thú nhân, nhân thú kết hợp chỉ có những người nó huyết mạch thú tộc mới có thể chọn. Phe trung lập trong cuộc chiến quang minh. Hắc ám, cả thế giới dường như yên tĩnh như tờ. Cái tên băng thần lại một lần nữa được nhắc tới thêm rất nhiều lần nữa. Thông báo cá nhân. Băng thần người chơi mở ra chức năng bảng xếp hạng cùng phe phái. Danh vọng, 10.000, khi chọn xong phe phái sẽ cộng trực tiếp vào. Băng thần nghe xong thông báo thì bắt đầu nghiêm túc. Chọn phe lại chưa bao giờ diễn ra trong tân sinh chọn lựa phải thật cẩn thận. Mở ra bảng chat với các khang tiểu vũ nói chuyện hỏi. Tiểu vũ ngươi hỏi dùm ta các tỉ muội những người đã chọn phe phái rồi xem có gì khác biệt không? Ngươi đợi một chút, 5 phút sau Khang Tiểu Vũ quay lại nói. Hắc ám, tăng sát thương lên quang minh người chơi cùng quái 100. Sát thương, công kích khốc, 20, tốc độ, 10, quang minh, tăng sát thương lên hắc ám người chơi cùng quái 100. Sát thương, công kích khốc, 20, tốc độ, 10, cuồng loạn, giảm sinh lực, công kích, tối đa 60, thú nhân, huyết mạch thú tộc tự động tăng lên tốc độ phụ thuộc độ mạnh yếu của chủng loài. Băng thần vừa nhìn xong thì liền nói, ta chọn phe thú nhân. Chúc mừng người chơi băng thần đã xếp vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của phe thú nhân danh vọng. 1.000, danh vọng, 11.000, mai sau sẽ hiển thị chung với bảng chỉ số. Băng thần đã tính kỹ rồi, mình không thiếu sức mạnh thế nên nếu chọn quang minh hay hắc ám thì giống như tự tạo điểm yếu cho mình vậy. Cuồng loạn thì có vẻ hay nhưng chức nghiệp của hắn rất bá đạo rồi, không cần phải vẽ rắn thêm chân làm gì. Thủ nhân tộc nhìn có vẻ tầm thường nhưng thực chất thì lại là sự lựa chọn tốt nhất cho những người may mắn lấy được huyết mạch quái thú. Theo thời gian sẽ càng ngày càng mạnh mẽ lên, thậm chí có khi còn ngang tầm boss. Băng thần bắt đầu mộng mờ. Hắn mơ một ngày mình đang đứng trong tuyệt cảnh, phía sau lưng có một đám nữ nhân. Bỗng nhiên huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, mình hóa thành cự long quét sạch kẻ thù trong sự trầm trồ của những người đẹp. Các nàng bị hắn chinh phục, đêm ấy hắn ngự trăm nữ. Trong lòng tuy tự sướng như thế nhưng băng thần vẫn không quên chuyện ăn kinh nghiệm thư tăng cấp cho kỹ năng. Tuy lại lập thêm kỷ lục nhưng đó không phải là lý do để hắn lười biếng. Cách chương.